Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ta là ai? Mang ta tiến đến gặp hắn, Cổ Sơn Hà, vỗ vỗ Hoàng quản gia bả vai, mà Hoàng quản gia bỗng nhiên run lập cập, chỉ cảm thấy quanh mình nhiệt độ không khí tựa như đột nhiên xuống đến điểm đóng băng. Có thể thoáng qua ở giữa lại khôi phục bình thường. Đại công tử mời, Hoàng quản gia ánh mắt kinh nghi. Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được bên người, Cổ Sơn Hà, có chút không đúng. Nhưng vẫn là tại phía trước dẫn đường, mà, Cổ Sơn Hà, cũng dạo bước tùy tùng sau lưng hắn. Phủ thành chủ, chính đường, Cổ Thiên Lôi đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Hai cái nha hoàn ngay tại cho hắn nhào nặn bả vai. Hắn thỉnh thoảng thưởng trà trong tay trà xanh, chỉ là ánh mắt lại có chút phiêu hốt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thành chủ, đại công tử trở về, một trận tiếng bước chân từ ngoại giới truyền đến, chỉ gặp Hoàng quản gia cùng Cổ Sơn Hà đã tiến vào chính đường ở trong. Sơn Hà, Lý Dung Nhi đâu? Cổ Thiên Lôi trầm giọng nói. Đáng tiếc, đối với Cổ Thiên Lôi tra hỏi, Cổ Sơn Hà cũng không trả lời. Hắn ngược lại dạo bước đi vào Cổ Thiên Lôi trước mặt trên dưới ngắm nghía người này. Lão gia cẩn thận, hắn không phải đại công tử. Bỗng nhiên, Hoàng quản gia lên tiếng giống to, mà Cổ Thiên Lôi hai con ngươi như lôi tự điện, ngự thiên cảnh tu vi ầm vang bộc phát, một trưởng liền hướng Cổ Sơn Hà đánh tới. Ngự thiên cảnh tu vi kinh khủng bực nào, một trưởng này trực tiếp đem Cổ Sơn Hà đánh bay mà ra. Cổ Sơn Hà trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết, cả người cũng hung hăng rơi đập trên mặt đất. Yêu nghiệt to gan, dám đến ta phủ thành chủ làm càn. Cổ Thiên Lôi âm trầm lên tiếng, quanh thân lóe ra kinh khủng chân khí, một cỗ ngự thiên cảnh uy năng đang tràn ngập mà ra. Chính một mặt xương lạnh nhìn về phía Cổ Sơn Hà. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Không nghĩ tới một cái tiểu Lạc Vân Thành bên trong lại còn có hồn sư tồn tại. Ông, hư không gợn sóng, gợn sóng đạo đạo, chỉ gặp một đám khói trắng từ Cổ Sơn Hà cơ thể bên trong bay ra. Sau đó hóa thành lục kiếp bộ dáng. Một mặt vui cười hướng Hoàng quản gia nhìn lại. Lớn mật, ngươi là nơi nào đến tinh quái, dám chiếm cứ con ta nhục thân. Cổ Thiên Lôi sắc mặt đột biến, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ kiêng dè. Cũng là tại thời khắc này, chỉ gặp Hoàng quản gia tay cầm tam đạo hoàng phù đi vào Cổ Thiên Lôi thân trước. Nhìn về phía lục kiếp, ánh mắt cũng là cực kỳ ngưng trọng. Hồn sư, Thiên Vũ Đại Lục một cái cổ lão hệ thống, càng là cực kỳ tôn quý tồn tại, 10 vạn người bên trong đều chưa hẳn có thể ra một cái hồn sư. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra hồn sư ít ỏi đến mức nào cùng chân quý. Thiên Vũ Đại Lục là một cái kỳ quái thế giới, nơi này không chỉ có võ giả, còn có cái gọi là tinh quái, mà những này tinh quái huyễn hóa vô tung rất khó bị người phát giác. Mà hồn sư thiên sinh chính là những này tinh quái khắc tinh. Hoàng quản gia trùng hợp chính là một vị hồn sư. Mặc dù hắn chỉ là cấp thấp nhất hồn sư, nhưng linh hồn của hắn cực kỳ mẫn cảm. Ngay lập tức liền phát giác, Cổ Sơn Hà có vấn đề thật lớn. Đương nhiên, lục kiếp sẽ bị phát hiện cũng là hắn chủ quan gây nên. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới trong thành chủ phủ lại có một vị hồn sư tồn tại. Bất quá không quan hệ. Đối với lục kiếp đến nói, hồn sư cũng tốt, vẫn là võ giả cũng được, trong mắt hắn đều không đáng nhắc lên. Bởi vì hắn lại tới đây cũng không có dự định để bất luận kẻ nào còn sống ra ngoài. Ngũ Lôi chính pháp, đôm đốp, Hoàng quản gia chính khí giống to. Trong tay tam đạo hoàng phù hướng lục kiếp đánh ra, chỉ gặp hoàng phù nháy mắt thiêu đốt, sau đó hóa thành cực kỳ đáng sợ lôi đình hướng lục kiếp nhắm đánh mà đi. Hạo nhiên chính khí, hàng yêu phục ma, cái này ngũ lôi chính pháp phù chính là yêu tà khắc tinh. Đủ để đem một số bình thường quỷ mị sơn tinh hóa thành cho bụi. Đáng tiếc, lục kiếp cũng không ở hàng ngũ này bên trong. Đừng nói chỉ là ngũ lôi chính pháp phù, liền xem như cửu long thiên cương thần lôi đối với hắn rơi xuống, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành nhỏ nhỏ làm bị thương thôi. Ngao, lục kiếp bỗng nhiên há mồm, ngũ lôi chính pháp một ngụm bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn càng là thỏa mãn ở một cái, trong miệng phun ra một cỗ nồng đậm khói đen, sau đó một mặt vui cười nhìn về phía hai người. Làm sao có thể? Hoàng quản gia sắc mặt nháy mắt trắng bệch, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đại yêu, ngươi là đại yêu? Hoàng quản gia run rẩy nhìn về phía lục kiếp, cả người đều không ngừng đang lùi lại, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Thiên cương chính pháp, ngũ lôi đương không, tật. Hoàng quản gia lật tay một chiêu, một thanh kiếm gỗ đào cầm trong tay. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, dưới chân càng là đạp trên thất tinh bộ phạt, từng đạo tiếng sấm từ trong hư không truyền đến, càng có màu xanh thảm lôi quang tại kiếm gỗ đào như ẩn như hiện. Nguyên lai là Bắc Đẩu Tinh Quân cái này cẩu vật hậu thế truyền nhân. Trách không được như vậy để ta cảm thấy chán ghét. Lục kiếp nhìn xem hoàng quản gia thi triển ra pháp môn, lông mày hơi nhíu lại với nhau. Yêu ma nhận lấy cái chết, thất tinh trận văn xen lẫn mà ra, cuồn cuộn lôi quang diệu nhân hai mắt. Hoàng quản gia một kiếm hướng lục kiếp đâm tới, một đạo dài 10 trượng lôi đình tấm lụa hướng lục kiếp ầm vang đánh tới. Ầm ầm, một kích này quá mức khủng bố, lôi đình tấm lụa những nơi đi qua quanh mình sự vật toàn bộ hóa thành cho bụi. Kia hạo nhiên chính khí lôi đình chi lực quả thực làm cho lòng người gan đều nứt. Nháy mắt đem lục kiếp bao phủ xuống. Hô hô hô, hoàng quản gia không ngừng thở hổn hển, khóe miệng tiên huyết tại không ngừng tràn ra. Hắn cưỡng ép thi triển ra thiên cương chính pháp. Điều này cũng làm cho linh hồn của hắn phảng phất bị xé nứt. Nhưng là nhìn lấy lục kiếp bao phủ tại lôi đình bên trong, hắn cũng cuối cùng là đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Bởi vì hắn tin tưởng lục kiếp tại thiên cương chính pháp phía dưới đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đông đông, bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân nặng nề tại truyền đến. Chỉ gặp tàn phá bừa bãi lôi đình tại dần dần tán loạn. Lục kiếp chính dạo bước từ lôi đình bên trong đi ra. Trên mặt của hắn không có một gợn sóng, càng là một mặt nhàn nhạt nhìn về phía hoàng quản gia. Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết, là một màn này cảnh tượng phơi bày ra. Không riêng gì hoàng quản gia ngốc trệ ngay tại chỗ, liền liền bên cạnh hắn cổ thiên lôi sắc mặt đều đại biến. Hai người càng là hoảng sợ đang lùi lại. Cái này sao có thể? Hoàng quản gia hãi nhiên nói nhỏ. Nhìn về phía lục kiếp ánh mắt hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Đừng nói ngươi một cái hậu thế tiểu bối, coi như năm đó Bắc Đẩu Tinh Quân ở trước mặt ta cũng không dám làm càn như vậy. Lục kiếp nhàn nhạt lên tiếng nói, Bắc Đẩu Tinh Quân. Hoàng quản gia ấy mở miệng, hoàn toàn bị lục kiếp ngôn luận sở kinh giật mình. Bởi vì Bắc Đẩu Tinh Quân đúng là hắn mạch này khai phái tổ sư. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hoàng quản gia sợ hãi mở miệng. Hắn cảm giác chính mình gặp một cái phiền toái, một cái phiền phức rất lớn. Trước mắt cái này quỷ dị yêu ma tuyệt đối có hắn không cách nào tưởng tượng lai lịch. Ta là người phương nào? Lục kiếp hai con ngươi có chút phiêu hốt. Hắn ở đây nam tự nói, tựa như đang suy nghĩ vấn đề này. Ta tại trong hư vô mà sống, ta từ tịch diệt bên trong trở về. Thương thiên khó diệt, đại địa khó táng. Ta là ai? Ai là ta? Lục kiếp đang thì thào tự nói. Hắn tựa như lâm vào xa xưa hồi ức bên trong. Trong quá khứ xa xôi ấy, hắn một mình bồi hồi ở cái thế giới này. như vô căn phù bình không có nơi hội tụ. Cho đến gặp nàng, ta gọi lục kiếp, kiếp nạn kiếp, bởi vì đây là nàng cho ta lấy danh tự. Ầm ầm, như cửu thiên kinh lôi tại nổ vang, giống như táng hồn ai ca tại truyền đến. Chỉ gặp vạn dặm thiên địa dần dần tối xuống, từng đạo huyết sắc lôi đình tại tầng mây bên trong tàn phá bừa bãi. Lục kiếp thanh âm cũng tại bát phương thiên địa bên trong quanh quẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.